Boss, tôi không muốn yêu anh nữa. Chương 4, góc truyện audio.com. Ả ấm ức về phòng làm việc. Đứng trước bàn cô, Ả liếc cô, nghiến răng nói. Boss muốn tìm cô, chắc cô bị đuổi việc không chừng. Đồ lười biếng, lẳng lơ, nói xong Ả bước về bàn làm việc nhìn cô khiêu khích. Để xem cô làm thế nào. Muốn cướp boss của tôi. Cô đâu có cửa, đuổi việc, tốt thôi, cô cũng muốn nghỉ việc. Đứng trước cửa phòng anh, cô do dự, bây giờ cô không thể tự nhiên xông vào phòng anh như trước nữa. Cô nhẹ nhàng gõ cửa, cốc, cốc, vào đi, vẫn giọng nói lạnh lùng đó. Cô bước vào, nhẹ nhàng bước tới bàn anh. Thưa boss, anh gọi tôi có việc gì không? Chấm, cô lãnh đạm nói, anh đang vùi đầu vào đống giấy tờ liền ngước lên nhìn. Con mèo nhỏ của anh. Tại con mèo nhỏ này mà mấy ngày nay anh không tài nào tập trung vào công việc được. Tại cô mà anh mất ăn mất ngủ. Bây giờ gặp lại anh, cô lại tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy. Cô muốn anh phải làm thế nào đây? Cô nhìn anh, hình như anh ốm hơn trước rồi thì phải. Sao lại không biết chăm sóc bản thân như vậy? Ice, đã nói là không quan tâm đến anh ta nữa mà. Tỉnh táo lại, cô gõ gõ đầu mình. Hành động của cô lọt vào mắt anh. Anh khẽ cười, mèo nhỏ ngốc, tối nay, em đi dự tiệc với tôi. Anh dựa người vào ghế nói. Thưa boss, tôi nghĩ anh nên đem theo Kỳ Kỳ thay vì tôi. Cô đề nghị, tại sao lại là cô? Không phải đem theo à Kỳ Kỳ không phải sẽ tốt hơn sao? À giao tiếp tốt, thân hình lại quyến rũ. Đem à theo không phải là tốt hơn sao? Tôi muốn em đi, em dám cãi. Tối nay tôi sẽ qua nhà rước em. Tôi muốn em làm quen với những bữa tiệc sang trọng. Bây giờ em có thể về làm việc. Anh cúi xuống tiếp tục làm việc. Môi anh nở nụ cười nham hiểm. Được, tôi xin phép về phòng. Cô cúi người nói, bước ra khỏi phòng anh. Cô vẫn còn suy nghĩ về câu nói của anh. Tập làm quen làm gì, cô cũng đâu hay đi dự tiệc đâu mà cần làm quen. Cô bước về bàn làm việc. Thấy cô, Ả liền khinh bỉ nói. Hồ cô chưa bị đuổi việc à? Số cô hên thật, mà boss kêu cô làm gì thế? Boss kêu tôi đi dự tiệc với boss tối nay. Cô lãnh đạm nói, cái gì, cô mà cũng có tư cách đi với sao? Ả chỉ vào mặt cô nói. Tại sao lúc nào cũng là cô? Cô với Ả hơn thua gì nhau? Tại sao, tôi làm sao mà không có tư cách đó? Còn cô? Cô có tư cách gì mà chỉ vào mặt tôi? Cô đứng lên gạt tay Ả xuống. Lạnh lùng nói. Với loại người này cô không cần nói nhiều. Cô đừng tưởng mình làm thư ký riêng của boss mà lên mặt. Cô chỉ là loại lẳng lơ đi quyến rũ đàn ông thôi. Ả tức giận nói. Tôi lẳng lơ. Hừ, cô không xem lại bản thân mình xem. Cô lạnh giọng nói. Nói xong cô bước ra ngoài. Nói chuyện với loại người này làm cô rất mệt mỏi. Thấy cô đi ra ngoài, Ả tức tối ném đồ về hướng cửa. Nguy hiểm nhìn bóng lưng cô. Cô chờ đó, chọc đến tôi, cô phải hối hận, cách chương.